gọi là Bất Khuất Bá Vương, ngươi hiện tại chạy còn kịp. Nói xong, ẩn sau lớp mặt nạ nàng có chút nhếch miệng, nàng muốn xem Vô Song giải quyết thế nào. Tất nhiên nếu Vô Song không biết Bất Khuất Bá Vương đại diện cho cái gì, thì nàng cũng không vì hắn giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 94, sinh tử đào vong. 1. Bất Khuất Bá Vương là cái thuộc tính gì? Cái này Vô Song đương nhiên biết. Năm đó cha của hắn cũng mang theo cái thiên phú này. Vô Song hiện tại không quan tâm được nữa việc Bất Khuất Bá Vương thiên phú có tác dụng gì. Hắn chỉ nhớ rõ một việc, loại thiên phú này biến thái ở chỗ. Bị thương càng nặng chiến lực càng mạnh, giây phút hồi quang phản chiếu chiến lực thậm chí tăng lên gấp 3. Một câu nói của mỹ nhân trong ngực cũng làm Vô Song lạnh cả sống lưng. Hơn nữa Tu La Vương đứng lên đã quá đủ để minh chứng câu nói của nàng. Ánh mắt của hắn chuyển thành huyết hồng, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng điên cuồng, đồng thời cái mặt nạ quỷ kia cũng đã bị đánh nát. Tu La Vương thực sự rất đẹp trai, hơn nữa ngập tràn khí khái nam tử, một đầu tóc đen vuốt về phía sau, khuôn mặt cương nghị đầy nét nam nhân, ngoại trừ đôi mắt sắc hơn bình thường khá nhiều gây cho người ta một loại cảm giác không dễ dàng thân cận thì Vô Song có thể đánh giá. Nam nhân này cùng một cấp bậc dung mạo với Âu Dương Khang. Đương nhiên Vô Song sẽ không quá chú ý tới dung mạo của đối phương như vậy nếu đối phương không quá giống phụ thân Vô Song. Dung mạo phụ thân mình đương nhiên Vô Song cũng phải biết. Khuôn mặt của kẻ này so với khuôn mặt Vô Song sử dụng khi xuất hiện trong tỷ võ chiêu thân của Mục Niệm Từ thực sự giống nhau đến 5 phần. Từ khuôn mặt Vô Song không thể nhìn ra tuổi tác của người này, nhưng bất giác Vô Song có cảm giác dùng mình đồng thời. Hắn hiểu ra tương đối nhiều việc. Dung mạo tương tự phụ thân hắn. Nội công tâm pháp tuy không phải Thiên Long Bát Bộ thần công nhưng cũng mang hơi hướng tương tự rất nhiều. Cái gọi là địa ngục ma long công gì gì đó Vô Song có cảm giác chẳng khác gì Thiên Long Bát Bộ thần công, nhưng không tồn tại long khí mà là ma khí. Võ công ngập tràn tà khí nhưng cũng mang một chút hơi hướng Phật giáo. Bản thân Thiên Long giáo tuy không theo Phật giáo nhưng đúng là cũng mang chút hơi hướng Phật giáo. Người này thậm chí còn có thể chất tương tự phụ thân hắn, tất nhiên không mang theo toàn bộ thể chất biến thái như phụ thân hắn. Về vấn đề cuối cùng là việc đối phương xuất hiện ở Hành Dương. Thú thật Ngô Ứng Hùng không phải Khang Hy để mà hắn rời nhà đi cưa gái cũng có hai đế vị cao thủ đi theo. Long đế đi theo Ngô Ứng Hùng đã là Ngô Tam Quế quá sức ưu ái hắn. Làm gì có chuyện lại thêm một vị Tu La Vương. Đáp án duy nhất là Tu La Vương cũng có việc phải đến Hành Dương. Ở Hành Dương có việc gì đáng để đế vị cao thủ phải động thân. Nếu lúc trước Vô Song sẽ nghĩ đến Lưu Chính Phong, chậu vàng rửa tay, nhưng mà hiện tại trong đầu hắn chỉ có ba chữ Thiên Long Giáo. Không phải Mạc Ly nói, để Long Vương trực tiếp gặp mặt thuyết phục Ca Lâu La thì rất có thể kẻ này sẽ chấp nhận trở về dưới quyền Long Vương xây dựng Thiên Long Giáo sao? Từ tất cả những cái trên, Vô Song lập tức nghĩ tới hắn đang đối mặt với ai? Người có đôi mắt huyết hồng trước mặt chính là chú của hắn. Long Vương Lệ Thương Long, Vô Song đương nhiên không có cảm xúc quá đặc biệt gì với phát hiện này, chung quy chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Đừng nói là Lệ Thương Long, cho dù Lệ Thương Thiên Thú thật trừ việc là phụ thân trên danh nghĩa của hắn ra thì Vô Song không có cảm giác máu mủ tình thân gì. Vô Song càng không có ý nhận người thân, hắn lúc này cũng hiểu được ý đồ của Đông Phương cô nương. Vô Song có thể kiên trì cảnh giới đế vị trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Lúc này thời gian thật sự cũng sắp qua. Nếu là nàng không nói một câu nói kia, hắn bất kể thế nào cũng dám liều với Tu La Vương một trận, nhưng mà hiện tại Vô Song thực sự không dám. Bất Khuất Bá Vương là một thiên phú kinh người, lúc này chiến lực của Tu La Vương chỉ sợ còn vượt qua trạng thái đỉnh phong của chính hắn, thế thì đánh cái gì? Đành rằng hắn sẽ không duy trì được trạng thái này quá lâu, bởi hắn thực sự đang bị thương nặng. Trạng thái này càng kéo dài sinh mạng hắn càng nhanh chấm dứt, nhưng mà Vô Song cũng thật không muốn liều với đối phương. Hắn hiện tại cũng hiểu những lời nàng nói, nàng vốn muốn kích thương hắn, khiến hắn vận dụng thiên phú đáng sợ này, sau đó Vô Song liền mang theo nàng bỏ chạy. Tu La Vương có thể đuổi theo cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng mà dù thế nào hắn cũng không thể kiên trì quá lâu, đây là chắc chắn. Muốn chạy cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Vô Song không nghĩ nhiều, ôm lấy vòng eo tinh mỹ của nàng, thân hình lập tức bỏ chạy. Tu La Vương thấy Vô Song bỏ chạy, ánh mắt hắn trở nên long sòng sọc. Hắn không muốn cho hai người chạy. Vô Song thế nào hắn có thể không quá để ý, nhưng Đông Phương cô nương hắn nhất định muốn bắt. Chỉ cần cho nàng uống một viên độc long dịch cân hoàn không phải mặc hắn bài bố, hơn nữa hắn cũng không thiếu cách đối phó nữ nhân. Hắn muốn từ nàng mà đoạt được bí mật của Trường Sinh Quyết. Nghĩ mà xem, bằng vào thiên phú bất khuất bá vương lại thêm khả năng hồi phục của Trường Sinh Quyết thì chẳng phải vô địch thiên hạ. Tương lai hắn vượt qua Trương Tam Phong cũng không phải là không thể. Càng nghĩ Tu La Vương càng cảm thấy có thể, tham niệm của hắn càng lớn, hắn rốt cuộc đuổi theo. Trong cái trạng thái bất khuất bá vương này, tốc độ của Tu La Vương nhanh vô cùng, nhanh đến mức vượt quá cả tốc độ Quý Hoa Bảo Điển của Vô Song. Đấy là chưa kể Vô Song còn mang theo một người. Vô Song rõ ràng là chạy trước nhưng hiện tại lại nghe thấy tiếng gió vù vù ập vào sau lưng. Hắn không cần quay đầu lại cũng thấy một đôi mắt ngập tràn sát khí đang khóa chặt mình. Tốc độ của Tu La Vương quá nhanh, Vô Song biết không qua mấy hơi thở hắn sẽ đuổi kịp. Vô Song hiện tại đang mang theo Đông Phương cô nương, hắn đương nhiên không muốn chiến đấu với Tu La Vương, hắn rất sợ nàng gặp nguy hiểm. Trong lòng Vô Song thật sự cũng cảm thấy không biết làm sao, nàng nếu chạy từ đầu đã tuyệt không phải rơi vào hoàn cảnh này. Hiện tại thân thể của nàng như vậy cũng là vì mở ra cơ hội bỏ chạy cho Vô Song. Nếu Vô Song để Tu La Vương bắt được nàng chẳng phải hắn quá phế vật sao? Tay nắm chặt hơn vòng eo của nàng, Vô Song đưa tay ra. Trong tay Vô Song xuất hiện một đoàn cực dương hỏa, một viên hỏa ngọc như một tiểu thái dương xuất hiện vậy. Vô Song lạnh giọng một câu, tiểu thái dương bắn thẳng ra ngoài. Tu La Vương đang đuổi theo lập tức cảm thấy liệt nhật đánh thẳng vào mặt, uy lực của liệt nhật chỉ sợ mạnh gấp 3-4 lần so với thiên sơn lục dương trưởng trạng thái lục trưởng hợp nhất. Dưới uy lực của liệt nhật ngay cả Tu La Vương cũng không dám coi thường. Ma Long hoành không, Tu La Vương gầm lên một tiếng, đầu Hắc Long sau lưng lập tức hiện ra. Hắc Long gầm thét giữa trời, ma khí bắn ra 4 phương 8 hướng, trực tiếp cường công vầng liệt nhật này. Tiếp theo Hắc Long bị nổ tung, hỏa diễm ngập tràn cả một mảnh không gian nhưng mà đã không đủ sức ngăn cản bước tiến của Tu La Vương nữa. Hắn lập tức xuyên qua cả biển lửa sau đó tiếp tục hướng về phía Vô Song mà truy sát. Vô Song chạy được một đoạn liền cảm nhận được một đoàn khí thế bám vào mình, cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, trong lòng không khỏi trầm lại. Hắn tiếp tục muốn đẩy ra vầng liệt nhật thứ hai. Vô Song hiện tại đã luyện đến tầng thứ 3 của Cửu Dương Thần Công. Hắn có thể xuất ra tổng cộng 3 vầng liệt nhật. Cũng chỉ hy vọng liệt nhật có thể vì Vô Song kiên trì chút thời gian. Nằm trong ngực Vô Song, một bàn tay còn đang hơi đưa ra nắm lấy vạt áo hắn. Nàng nhìn tất cả trong mắt, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Tu La Vương thực sự quá mạnh. Nếu kẻ này không vận dụng thiên phú bất khuất bá vương thì Vô Song cùng nàng sẽ có một trong hai người không thể thoát. Nếu cả hai muốn thoát nhất định phải làm hắn kích hoạt thiên phú này, nhưng đổi lại con đường chạy trốn nhất định cửu tử nhất sinh. Nằm trong lồng ngực Vô Song, nàng thực sự không hiểu chính bản thân mình. Đối phương tung lời nhục mạ đại ca, nàng đương nhiên rất muốn giết chết đối phương nhưng mà nàng cũng phải tự hiểu Tu La Vương mạnh thế nào. Bình thường nàng căn bản sẽ không xúc động đến mức tự mình đi ra quyết đấu cùng đối phương, đây khác gì là chịu chết. Ánh mắt hơi hơi ngước nhìn Vô Song sau đó lại nhẹ nhắm lại, nàng cũng không tin tưởng mình sẽ vì cái tên nam nhân này mà tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Thở dài một hơi, nàng cảm thấy ngày hôm nay mình rất khó hiểu đến bản thân nàng cũng chẳng giải thích nổi. Ngươi giữ chặt ta sử dụng Quý Hoa Bảo Điển. Hai chúng ta luân phiên công kích. Giọng nói nàng rốt cuộc vẫn vang lên, giọng nói có chút mệt mỏi. Vô Song lúc này vừa tung ra vầng liệt nhật thứ hai, vừa lại chạy được một đoạn so với Tu La Vương. Hắn nghe nàng nói vậy lập tức lắc đầu. Hắn dùng bàn tay đang ôm eo nàng nhẹ vỗ, ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Yên tâm, ta lo được. hắn biết nàng không thích nhiều lời, đồng thời chính bản thân hắn cũng không có cơ hội nhiều lời. Ở sau lưng Tu La Vương lại một lần nữa chui ra khỏi biển lửa. Khoảng cách giữa Tu La Vương cùng Vô Song hiện tại là hơn 100 bước. Tu La Vương duỗi ngón tay ra, ngón tay hóa thành chỉ pháp, gần giống với nhất dương chỉ bắn ra. Ma Long huyết chỉ, Vô Song đến nhìn cũng không thèm nhìn, tự động mượn một chiêu hành không na di, thân hình dịch ngang sang một phương vị khác, để mặc chiêu này lướt qua người. Tu La Vương thấy thế không khỏi tiếp tục xuất chỉ, hắn cũng không hy vọng dùng chỉ pháp đánh trọng thương Vô Song, nhưng nhất định muốn hãm tốc độ của Vô Song lại. Đáng tiếc Tu La Vương hơi coi thường thân pháp của Vô Song rồi. Thân pháp không di bao hàm tốc độ mà còn có cả khả năng né tránh. Vô Song tốc độ hiện tại thua kém Tu La Vương, nhưng hai người đều ở trong rừng cây hành tẩu, tốc độ cũng bị hạn chế vài phần. Vô Song lợi thế chính là nắm giữ xả hành ly phiên, hành không na di, lăng ba vi bộ cùng mỉ ảnh thân pháp. Hắn cộng đồng nắm 4 loại tuyệt học chuyên dùng né tránh và chạy trốn. Tu La Vương muốn đuổi theo Vô Song thì có thể, nhưng công kích tầm xa dạng như vậy thì không. Vô Song thân hình như quỷ mị, mang theo một người, vậy mà Tu La Vương lại không có cách nào dùng chỉ pháp bắn chúng. Mặt Tu La Vương hiện tại càng ngày càng trầm lại, sau đó cắn răng đẩy nhanh tốc độ của mình, một đường lại truy sát Vô Song. Tu La Vương đang chạy đua với thời gian, đến khi cơ thể hắn không chịu được áp lực hắn liền phải từ bỏ truy sát. Vô Song cũng đang chạy đua với thời gian, đến khi hiệu ứng chiêu cuối cùng trong Quỳ Hoa Bảo Điển biến mất, Vô Song muốn chạy cũng không được. Nằm trong ngực Vô Song, nàng lần này cũng không nói gì nữa, nàng biết hắn đang chuyên tâm vô cùng, hai mắt nhẹ nhắm lại. Nàng cũng không tin Vô Song có thể chạy thoát cho lắm, nàng quyết định kiệm lời một chút. Sau này nếu Tu La Vương đuổi đến ít nhất còn có sức giao thủ, không đến mức trở thành thịt cá trên thớt mặc đối phương nắm bắt. Không khí trong cánh rừng bỗng chốc trở nên yên tĩnh cùng lạnh lẽo vô cùng, áp lực như bao trùm cả dãy hành sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 95, sinh tử đào vong 2. Vô Song hiện tại không rõ nữ nhân trong ngực hắn đang nghĩ gì, hắn chỉ đang cố gắng chạy đua với thời gian. Lúc này khoảng cách giữa Vô Song cùng Tu La Vương rời vào khoảng 150 bước chân, tuy nhiên Vô Song biết khoảng cách này nhất định sẽ còn bị rút ngắn lại. Mỗi lần hắn tung ra một quả cầu liệt hỏa liền có thể vọt đi 50 bước, nhưng như thế thủy chung không đủ. Vô Song còn có thể tung ra một đoàn liệt hỏa cuối cùng, tuy nhiên hắn cũng không muốn sử dụng hết toàn bộ mọi con bài chưa lật, không phải là tính cách của Vô Song. Mặc dù hiện tại hắn quả thật cũng sắp bị đào móc hết sạch năng lực của bản thân, hắn chiến lực cũng chỉ là thập tinh đến thập nhất tinh cường giả ấy, thế mà gặp một kẻ mạnh như Tu La Vương còn sống đến hiện tại vốn là quá sức, chưa kể hắn còn gặp một vị Long Đế. Tu La Vương nếu chỉ sử dụng Tu La thần công thì hắn cho Vô Song cảm giác yếu hơn Long Đế một bậc, nhưng hắn sử dụng Địa Ngục Ma Long Quyết thì không ngờ lại mạnh hơn Long Đế một bậc. Tu La Vương thực sự che giấu rất sâu, nếu không phải hắn gặp Trường Sinh Quyết thì chưa chắc đã chịu lộ ra thực lực chân chính của mình. Vô Song hoàn toàn tin tưởng kẻ đang truy đuổi mình thực lực nhất định là số 1 số 2 võ lâm phương Nam, cùng lắm chỉ có vị Cửu Dương Thần Tăng ở Nam Thiếu Lâm kia có thể mạnh hơn Tu La Vương. Tu La Vương người này chỉ sợ đã không thua kém lão nhân Vô Hà từ trên Tử Ngọc Sơn. Bị cường giả cấp bậc này truy sát, nếu là người khác còn tự ngạo một phen, nhưng mà Vô Song thì lại thất vọng. Hắn từng đánh bại thiên đạo một giới, vậy mà khi không còn hắc long lực lượng, không còn có thể sử dụng ma khí, đến cả đế vị cao thủ cũng có thể truy sát hắn. Cảm giác này cứ như đang đứng trên đỉnh thiên hạ lại bị kéo xuống vực sâu ngàn trượng vậy. Hai người một đuổi một chạy, chính Vô Song cũng không tính toán được đã qua bao nhiêu thời gian nữa. Hắn chỉ thấy toàn thân đau đớn. Các vết thương lúc này căn bản không thể tiếp tục đè xuống được nữa. Thân thể Vô Song dần dần xuất hiện dấu hiệu của sự giới hạn. Hắn đã đến giới hạn của chính mình rồi. Vô Song không rõ Tu La Vương trạng thái ra sao, nhưng mà khoảng cách hai bên chỉ còn lại 30 bước. Ở khoảng cách này nếu Tu La Vương xuất trưởng, bằng vào kình lực phong ấn không gian xung quanh lại, vậy Vô Song liền không tránh nổi nữa. Nằm trong ngực Vô Song, nàng cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn dung mạo của Vô Song đầy vẻ mệt mỏi, nàng cũng cảm nhận được thân thể hắn đã lấm tấm mồ hôi, cả người run lên. Nàng hơi nhếch miệng, nàng biết kẻ này lại cậy mạnh. Tiếp tục chạy về phía trước, ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta chạy về một hướng, ngươi chạy về một hướng. Nàng cũng không tin tưởng mình sẽ thắng được Tu La Vương trong cái trạng thái này, nhưng mà nàng chạy thì vẫn được. Vô Song mang cả hai cùng chạy thì cả hai cùng không chạy được. Vô Song cùng nàng tách ra chạy ít nhất sẽ có một người thoát. Nàng nói xong câu này liền cảm thấy cánh tay của Vô Song càng thêm ôm chặt chính mình, ánh mắt liền trầm lại. Nàng biết cánh tay này đã run rẩy lắm rồi, nàng liền muốn dùng sức gỡ cánh tay của hắn ra, nhưng ngay lúc này Vô Song nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói có chút thều thào. Giọng nói của hắn đã trở nên tương đối yếu nhưng mà kiên định vô cùng. Sau đó Vô Song từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, không nghĩ gì mà bỏ vào miệng. Thú thật Vô Song nào biết viên đan dược này có tác dụng gì, hắn chỉ biết trước khi chết Kim Sí liều mạng cắn thứ này rồi lập tức bỏ chạy. Vô Song liền bắt trước Kim Sí, cũng mặc kệ hậu quả ra sao. Trong lúc Vô Song nuốt xuống viên đan dược này, ở sau lưng Han Tu La Vương rốt cuộc xuất trưởng. Một trưởng đánh thẳng vào sống lưng Vô Song, một trưởng như xuyên tâm. Vô Song cứ như vậy ngã dầm xuống mặt đất, miệng của hắn đã thổ huyết. Tu La Vương một trưởng đánh ngục Vô Song, ánh mắt liền sáng lên. Hắn như hùng ưng săn mồi lại phi thẳng từ trên thiên không xuống. Trong ngực Vô Song lúc này, Đông Phương cô nương rốt cuộc vẫn tháo cánh tay của hắn ra. Sau đó nàng vận lên Quỳ Hoa Bảo Điển của chính mình. Nàng tin tưởng nếu phải chọn một trong hai người thì Tu La Vương nhất định sẽ chọn nàng. Nói không hoa, nàng có giá hơn Vô Song nhiều. Nàng nhìn Vô Song hai mắt đã nhắm lại, đang rơi tự do từ trên trời xuống. Nội tâm cũng không biết làm sao. Nàng chỉ hy vọng sau khi nàng chạy, nàng dẫn dụ Tu La Vương đi thì Vô Song không bất tỉnh nhân sự. Nàng hy vọng ý chí của Vô Song đủ mạnh, đủ để hắn tiếp tục chạy trốn. Tu La Vương từ trên không lao xuống, thấy động tác của nàng trong mắt liền lộ ra một tia trêu tức. Hắn cũng áp bị ép tới giới hạn rồi, sắp bị đôi nam nữ này ép điên rồi, sao có thể để ai trong hai người chạy thoát. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra Vô Song sớm là dầu hết đèn tắt. Hắn cũng âm thầm quyết định bỏ qua Vô Song, bắt lấy nữ nhân biết trường sinh quyết, sau đó vòng ngược trở lại cũng không muộn. Suy tính của hắn rất tốt, suy tính của Đông Phương cô nương cũng triệt để rõ ràng, nhưng lúc này Vô Song không ngờ mở bừng mắt. Cánh tay hắn duỗi ra, một lần nữa bắt lấy cánh tay của nàng, một tay khác mở ra năm ngón tay xòe rộng đập mạnh xuống nền đất, nâng cả người hắn cùng nàng lên, tốc độ lập tức bạo tăng, lướt đi như sao chổi. Khoảng cách hai bên vốn đang còn là 10 bước, chỉ một động tác đã bị kéo lên 30 bước. Vô Song cứ như bật hách vậy. Tu La Vương tuyệt đối trợn tròn mắt, sau đó cắn răng. Khốn khiếp, tiểu tử kia cắn thuốc. Tu La Vương đã đuổi đến đây sao có thể dừng lại nữa. Nghĩ đến trường sinh quyết hắn cũng bất chấp. Vô Song có bí pháp hay đan dược gì thì Tu La Vương cũng mặc kệ, mấy cái này hắn cũng có. Đã đến tầng thứ này không có thủ đoạn áp hòm thì sao có thể coi là đế vị. Mắt thấy khoảng cách hai bên đã được kéo lên 70 bước. Tu La Vương cũng không nghĩ được nhiều nữa, lập tức đuổi theo. Hai bên tiếp tục một đuổi một chạy. Tốc độ Vô Song bạo tăng nhưng tốc độ của Tu La Vương cũng vậy. Không rõ chạy qua bao nhiêu vòng rừng cũng không biết là bao nhiêu bước. Tu La Vương hiện tại trong lòng đại hận. Hắn áp dụng lên bí pháp ấy vậy mà vẫn không bằng Vô Song. Khoảng cách của hai người thủy chung vẫn cứ là 70 bước. Đấy là Vô Song còn đang mang thêm một người. Tu La Vương triệt để chửi ầm lên. Chết tiệt, rốt cuộc là cái thuốc gì bá đạo như vậy. Tu La Vương cũng không biết đây là bí dược bảo mệnh của các đời Long Vương trực thuộc Bà La Môn, có xuất thân từ địa vị Ca Lâu La hộ pháp. Nói đơn giản hơn thì viên đan dược này sẽ cấp cho Ca Lâu La, nhưng tác dụng của nó thậm chí đối với Long Vương hay Long Đế đều hữu dụng, đều là vật cứu mạng. Vật cứu mạng áp hòm của Long Đế có thể tầm thường sao? Đương nhiên Vô Song hiện tại cũng tự biết hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Hắn hiện tại không nhìn thấy đường rồi. Hai tai cũng không nghe thấy âm thanh. chân cùng tay dần dần mất cảm giác. Nếu vô song trong trạng thái bình thường đương nhiên kiên trì được lâu hơn, nhưng mà vô song vốn là đèn đã cạn dầu, rất nhanh không chịu được phản phệ của đan dược. Hắn lao đi trong vô thức, sử dụng kiếm khí mỏng như tơ cắt lên khắp mọi thứ trên đường. Nếu có vật cản thì kiếm khí sẽ báo lại. Mượn một tia liên kết này vô song vẫn có thể chạy. Hắn gần như bị đẩy đến cực hạn rồi. Hắn cũng chẳng rõ mình cố được bao lâu nữa. Tu La Vương có thể không rõ trạng thái của vô song, nhưng mà Đông Phương cô nương trong ngực hắn tất nhiên rõ ràng nhất. Nàng biết vô song sắp ngục xuống rồi. Nàng trong ngực hắn không khỏi thở dài một hơi. Nàng rốt cuộc quyết định, nếu hắn ngục, nàng sẽ đóng vai người tốt mang hắn chạy thêm một đoạn, đến khi không thể chạy được. Nàng nhìn kẻ làm nàng có cảm giác chán ghét này rốt cuộc thở ra một hơi. Đến khi không thể chạy được, mang hắn ném như ném ám khí là được, chung quy còn tác dụng. Lại qua một khoảng thời gian, Tu La Vương rốt cuộc cũng cảm thấy giới hạn thân thể của hắn. Tu La Vương mắt thấy khoảng cách hai bên vẫn không có cách nào rút ngắn, vô song vẫn cứ lao đi như mất trí, còn hắn thì càng ngày càng có cảm giác quá sức. Hắn rốt cuộc muốn từ bỏ, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Hắn trở về tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng liền dùng toàn lực truy đuổi đôi nam nữ kia. Hai người này võ công cao đến kinh người, chắc chắn không phải nhân vật vô danh. Hắn không tin không tìm được chút tung tích nào. Chỉ cần có thông tin hắn liền có thể chuẩn bị. Nếu hôm nay hắn có chuẩn bị mà đến nào sẽ thảm như vậy. Ngay khi Tu La Vương định từ bỏ, chẳng biết có phải ông trời tác thành cho hắn hay không, vô song rốt cuộc gục xuống. Hắn mang theo Đông Phương cô nương ngã dầm xuống mặt đất. Tu La Vương lúc này lập tức vui mừng quá đỗi, quên hết mệt mỏi, tốc độ bạo tăng. Khoảng cách của hai bên trong phút chốc còn lại 30 bước. Tu La Vương lúc này cũng liều mạng rồi. Ở bên dưới, Đông Phương cô nương cũng không dám để vô song cứ thế rơi xuống. Nếu như vậy chỉ sợ vô song không chết cũng gãy vài cái xương. Thân thể vô song lúc này chịu không được tổn thương nữa. Nàng rốt cuộc rời khỏi vòng tay của vô song. Một tay đỡ lấy hắn, chân khẽ chạm đất đồng thời vận lên thái cực đồ hóa giải toàn bộ lực đạo. Nàng làm tất cả động tác này rất nhanh, từ tiếp đất đến đỡ vô song cũng không mất quá một giây, nhưng mà khoảng cách của hai bên lúc này lại bị rút ngắn, chỉ còn 20 bước. Nàng ánh mắt lạnh lại, một lần nữa nhún chân muốn khinh công bay lên. Nàng cũng nhìn ra Tu La Vương hiện tại không chịu được bao lâu nữa, đương nhiên ngay cả thế nàng cũng không dám đấu với đối phương. Tu La Vương lúc này thực sự càng mạnh. Nàng không tin mình tiếp nổi quá ba chiêu của hắn, dù sao nàng cũng sắp đến giới hạn rồi. Bất khuất bá vương, cái thiên phú này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nàng đương nhiên đoán đúng thực lực của Tu La Vương hiện nay. Tu La Vương nhìn thấy nàng chuẩn bị đằng không mà bay lên, đương nhiên không thể để như vậy. Hắn trực tiếp mở miệng gầm một tiếng, ác long ngâm. Âm ba công kích từ trên trời đè xuống, phong tỏa toàn bộ đường lùi của nàng. Càng chết tiệt hơn, một tiếng gầm này so với trạng thái bình thường của Tu La Vương còn mạnh hơn phân nửa. Nàng thở ra một hơi, cố vẽ một vòng thái cực chắn lấy sóng âm. Sóng âm quá mức mạnh mẽ, rốt cuộc đánh nát thái cực đồ của nàng, oanh kích lên người nàng. Dung chấn làm nàng ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng lại, không khỏi ôm ngực mà ho ra một ngụm máu. Tu La Vương hạ xuống đất nhìn hai con mồi của mình không khỏi cười gằn, chậm rãi tiến đến. Nàng một tay ôm ngực, ánh mắt nhìn đối phương, sau đó chậm rãi đứng lên, nàng vậy mà khẽ mỉm cười, nụ cười có chút thê lương. Tu La Vương, ngươi còn nhớ tám chữ không? Tu La Vương lần này dùng mình mà nhìn nàng, chỉ nghe khóe miệng nàng run lên, từng âm tiết rất nhỏ. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Vô song dám đốt mệnh vậy nàng có gì không dám? Lúc trước đánh với Long Đế, nàng cũng dám đốt vậy sao hiện tại không dám? Đáng tiếc thân thể nàng lúc này quá tệ, cho dù đốt 50 năm sinh mệnh có lẽ thực lực rơi vào khoảng 8 tinh cường giả, khi đó cũng chỉ đủ sức đè xuống thương tổn mang vô song chạy đi. Nghĩ cũng buồn cười, nàng hôm nay đốt 50 năm sinh mệnh, vô song cũng đốt 50 năm sinh mệnh, Đối đầu với đế vị cao thủ, hai người phải đốt 100 năm sinh mệnh mới có thể toàn mạng. Tu La Vương nghe thấy nàng nói, hắn hận đến nghiến răng, hắn đúng là quên mất một chiêu này. Hắn biết chỉ cần nữ tử kia dám đốt mệnh, nàng liền có thể chạy thoát. Lúc này ma khí của Tu La Vương đột nhiên phô thiên cái địa xuất ra. Hắn cười lạnh đến đáng sợ. Bản tọa lúc này cũng chờ xem, ngươi đốt mệnh xong có thể chạy đến bao giờ. Ma Long tỏa thiên. Hắn gầm một tiếng, 9 đầu Ma Long xuất hiện. Sau đó như tạo thành một lĩnh vực riêng của chính hắn, 9 đầu Ma Long khóa chặt không gian này. Tu La Vương muốn xem, nữ tử kia chạy kiểu gì. Nàng một người có thể chạy nhưng mang theo hai người thì đừng mơ. Ma Long vừa xuất hiện, trong lòng nàng trầm xuống không ít nhưng rốt cuộc vẫn làm ra quyết định. Ta đi theo ngươi, ngươi thả hắn một con đường sống được chứ. Ta cũng không bắt ngươi cứu hắn, để hắn tự sinh tự diệt ở đây thôi. Nàng nói ra câu này, ánh mắt Tu La Vương híp lại nhưng mà rất nhanh gật đầu. Đương nhiên gật đầu thì gật đầu, hắn đang nghĩ gì cũng chỉ có hắn biết. Nàng thở ra một hơi, bộ ngực sữa phập phồng, nàng cũng không biết hôm nay mình có phải bị điên không, dĩ nhiên làm ra những hành động chính nàng cũng không chấp nhận được. Buông ra Vô Song, nàng rốt cuộc tiến về phía Tu La Vương nhưng mà ngay lúc này một bàn tay lại giữ lấy cánh tay nàng. Vô Song nằm trên mặt đất, hắn chưa mở mắt cũng không ngửa đầu lên nhưng bàn tay hắn nắm tay nàng rất chặt. Tu La Vương thấy thế cũng cười lạnh. Hắn cứ như vậy phất tay chém ra một đường ma khí. Hắn cũng không giết Vô Song, hắn chỉ chặt cánh tay này mà thôi. Nàng nhìn thấy vậy sao có thể để im, lập tức vận Quý Hoa Bảo Điển chuẩn bị ngăn lại một đường ma khí này. Nhưng chính nàng cũng không ngờ nàng còn chưa xuất thủ một đường kiếm khí cứ như vậy ngăn cản ma khí. Sau đó càng ngày càng nhiều đường kiếm khí xuất hiện, kiếm khí tràn ngập cả hư không. Vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngộ được cảnh giới này liền nắm được kiếm vực. Đây là lời Độc Cô Cầu Bại nói với Vô Song khi đó, bất quá hắn đến hiện tại mới hiểu chữ vô kia là gì. Vô có nghĩa là không, vô tâm, vô vọng, vô ý, không thính giác, không thị giác, không cả xúc giác, không thể tiến lên, không thể lùi lại, không còn gì cả, từ nội công đến ngoại công, từ kinh mạch đến đan điền, tất cả đều không tồn tại. Đây là vô, chỉ có không còn gì cả mới là vô. Cho dù là vô, cho dù không còn gì cả nhưng chỉ cần không từ bỏ, không thể buông tay liền là chấp. Chấp niệm hóa vô thành hữu. Nội lực không còn, thân thể triệt để không thể vận dụng, trong đầu không tạp niệm cũng không suy nghĩ, chỉ còn lại chấp niệm. Kiếm khí có ý sẽ là kiếm ý, kiếm ý có hồn sẽ sinh kiếm vực. Hồn của kiếm không phải là linh hồn mà là chấp niệm, là chấp đạo với kiếm, lấy chấp niệm cô đọng kiếm hồn. Thiên địa cuồng hoan, kiếm khí nhảy múa, kiếm hồn sinh ra, kiếm vực tất thành. Kiếm vực ra, là đế vị cũng dám chém. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 96, bước lui Tu La Vương nằm mộng cũng không ngờ lại có kiếm vực xuất hiện. Tu La Vương bản thân không nắm giữ vực, vì một số lý do hắn không thể thành vực của riêng mình. Tuy nhiên cho dù không nắm giữ vực thì hắn cũng phải biết vực mạnh thế nào. Cái này giống với trường hợp của Trường Sinh Quyết, cho dù chưa chân chính gặp bao giờ hắn vẫn có hiểu biết nhất định về môn tuyệt học này. Tu La Vương sao có thể ngờ Vô Song rõ ràng đã mất nửa cái mạng. Thậm chí hắn còn cảm giác Vô Song lúc này chỉ cần một cái phất tay của hắn là đầu lìa khỏi cổ ấy, vậy mà vẫn chịu ra được kiếm vực. Kiếm vực cùng đao vực thực sự rất mạnh, ngay cả đều là vực với nhau thì hai loại vực này vẫn ẩn ẩn nhỉnh hơn một bậc nhưng cũng đồng thời khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Tu La Vương hiện tại trong lòng phải nói là ngũ vị tạp trần, hắn không tin tưởng việc Vô Song đã nắm giữ vực từ lâu. Theo hắn, Vô Song trong lúc sinh tử mới có thể đột phá kiếm vực. Dù sao nếu hắn có thủ đoạn này thì sao không dùng từ đầu mà chiến, bày đặt bỏ chạy cái gì. Nội tâm của Tu La Vương khác chắc chắn việc này nhưng mà hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác kiếm vực trước mặt thực sự rất lợi hại, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện. Đây rốt cuộc là vì sao? Vực cũng chia đẳng cấp,